Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 19, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị sáo lộ A. 2.500 vạn. Ferguson đây là tại nằm mơ đâu. Kết quả không cần nói cũng biết. Hai người cuối cùng là tan rã trong không vui. Gia mới không ngốc đâu. Hiện tại, Van Nistelrooy cùng MU đội ở giữa hiệp ước chỉ có một năm. Liền cái này còn giá trị 2.500 vạn. Gia lại không phải người ngu. Lần này, không có các loại Ferguson đạt thành bất kỳ giao dịch. Bất quá, Gia vẫn là có thu hoạch. Nhìn ra được Ferguson đối với Hanla là phi thường nhìn chúng. Hắn là hy vọng Hanla đi đón Van Nistelrooy ban. Nói thật, cùng để Hanla gia nhập liên minh Sheffield Wednesday. Gia vẫn là hy vọng Hanla gia nhập liên minh MU đội. Bởi vì bất luận là đối với mình vẫn là đối Hanla tới nói. MU là so Sheffield Wednesday tốt hơn nhiều lắm. Có Ferguson tham gia. Kramer gia hỏa này tính toán nhỏ nhặt hẳn là liền xong đời. Treo điểm cùng Ferguson điện thoại về sau. Gia liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Những ngày gần đây, Gia cũng là phi thường mệt mỏi. Lại là xem so tài lại là dẫn viện binh cái gì. Ngày thứ hai, Gia lại nghênh đón một đợt người. Người tới lại là Tottenham Hotspur đội huấn luyện viên trưởng Martin John. Đúng vậy. Martin John là làm mặt tìm đến Joa đến nói chuyện. Nhìn ra được, bọn hắn lần này là quyết định. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, Joa vì ai cười một tiếng. Nói ra, thế nào? Mã Đinh tiên sinh, các ngươi suy tính được thế nào? Martin John hai mắt nhìn chằm chằm Joa, hít thở sâu một hơi. Sau đó mới lên tiếng. Joa tiên sinh, hai vị này cầu thủ giá trị bản thân thật không thể lại thương lượng một chút sao? Gia khẽ lắc đầu nói ra, Mã Đinh tiên sinh, giữa chúng ta không phải đã nói rõ à, quả nhiên là dạng này. Martin John là một trận thở dài, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Gia có thể làm ra một chút nhượng bộ đâu. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Gia ngắm Martin John một chút, chỗ nào không biết ý nghĩ của đối phương. Hắn nói ra, Mã Đinh tiên sinh. Nếu như ngươi hôm nay thật sự là mang dạng này mục đích tới, ta nghĩ ngươi hôm nay xem như đi không? Martin John là khẽ cười khổ. Gia gia hỏa này thật đúng là bất cận nhân tình a. Martin John lập tức nói. Gia tiên sinh chớ trách. Vừa mới ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Chúng ta lần này là mang to lớn thành ý tới. Gia có chút nhún vai. Sau đó nói. Kia liền nói một chút thành ý của các ngươi đi. Mã Đinh tiên sinh, nói xong, Gia lại cầm lấy thìa, rất nhỏ khiêu chiến lấy trước người cà phê, trong nháy mắt một trận mang theo xoàn ốc hình xương mù là bay lên. Mơ hồ Gia dung nhan, Martin John hơi sững sờ, hắn xem như đã nhìn ra, Gia nguyên lai còn có dạng này dở hơi a. Bất quá, Martin John không nói gì thêm, mỗi người đều có một ít dở hơi. Martin John nói ra. Gia tiên sinh, hai người 3.200 vạn, đúng là quá đắt quá mắc. Ta nghĩ chúng ta Tottenham Hotspur đội là sẽ không đồng ý khoản giao dịch này. Gia không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối diện Martin John một chút. Martin John không khỏi lại cười khổ một tiếng. Nói ra, 3.200 vạn, đúng là nhiều lắm. Chúng ta Tottenham Hotspur là không quá nguyện ý tại hai người trẻ tuổi trên thân tốn hao nhiều. Tiền như vậy, mặc dù cái này hai người trẻ tuổi đều là thiên tài. Nhưng là, chúng ta có thể cân nhắc đưa vào trong đó một tên cầu thủ. Gia bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tottenham Hotspur người là đánh cho dạng này chủ ý a. Gia nhẹ gật đầu, nói ra, dạng này cũng là có thể. Các ngươi chuẩn bị đưa vào ai? Chuẩn bị xài bao nhiêu tiền? Gia chính là trực tiếp như vậy. Đi thẳng vào vấn đề. Martin John cũng không nghĩ tới Gia vậy mà trực tiếp như vậy. Không có bất kỳ cái gì làm nền. Trực tiếp thượng nhục hí. Bất quá, dạng này cũng tốt. Lười nhác cãi cọ. Martin John tự nhiên nói thẳng. Cái này hai vị trẻ tuổi thực lực đều rất mạnh. Tiềm lực đều vô cùng lớn. Chúng ta tự nhiên là đem hai người bọn họ đều đưa vào. Nhưng là, chúng ta câu lạc bộ dự tuyển có hạn, chỉ có thể đưa vào bọn hắn một người trong đó. Rất là tiếc nuối. Doa đột nhiên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Martin John. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói. Có việc nói thẳng, thiếu kéo con bê. Martin John là mặt mo đỏ ửng. Tự nhiên là nhìn ra Doa trong ánh mắt. Hắn ngượng ngùng một cười nói. Chúng ta muốn dẫn vào chính là Lennon. Aaron Lennon. Doa khẽ vuốt cằm. Trong lòng là run lên. Lịch sử quán tính thật đúng là cường đại. Trong ký ức của hắn, Tottenham Hotspur chính là đưa vào Lennon. Không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ là muốn đưa vào Lennon. Bất quá, cái này cũng đã nói lên. Bọn hắn là thật vô cùng coi trọng Lennon. Doa trong lòng cũng minh bạch. Thế giới này Lennon cùng hắn trong trí nhớ Lennon thế nhưng là khác biệt. Hiện tại Lennon thực lực mạnh hơn. Giá trị bản thân cũng khẳng định cao hơn. Dù sao cái này Lennon là cầm tới qua giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA cấp quán quân. Chủ yếu hơn, hắn là England, có được nước Anh hộ khẩu. Bởi vì Leeds United đội hình đại bộ phận đều là ngoại tịch binh đoàn. Cho nên Leeds United trong trận những này thưa thất nước Anh bản thổ cầu thủ thế nhưng là nhận lấy. Nước Anh truyền thông nhiệt phủng, giống như là Lennon cùng Milner bọn người là bị nâng thành nước Anh siêu cấp tân tinh. Hiện tại là rất hòa, phi thường đỏ, nghe nói coi trọng Lennon cùng Milner đội bóng thế nhưng là có rất nhiều. Nghe nói Liverpool liền coi trọng Lennon muốn đưa vào cái này vì đường biên khoái mã. Bất quá, MU cùng Arsenal là đối Lennon không có hứng thú gì. MU đường biên không xác thực nhận, mà Arsenal đội là đối Lennon đồng đội Ribery càng cảm thấy hứng thú. Bất quá. Cho dù là dạng này, Lennon cũng là phi thường đỏ. Giá trị bản thân cũng là bị làm cho vô cùng cao. Là, Lennon tự nhiên là không đạt được Wayne Rooney tình trạng kia. Nhưng là cũng là so còn lại nước Anh tân tinh mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, hiện tại Doa cũng mới cho Lennon cùng Milner không ai mở giá 1.600 vạn bảng Anh. Mà lại Doa cũng là cho rằng, hai người này đều đáng cái giá này. Liền bọn hắn nước Anh bản thổ hộ khẩu đã làm cho bên trên số tiền này. Hiện ở niên đại này, chỉ cần ngươi là nước Anh bản thổ cầu thủ, hơi biểu hiện tốt điểm liền sẽ bị thổi thượng thiên. Xưng là nước Anh bóng đá hy vọng, siêu cấp ngôi sao hy vọng. Lennon cùng Milner hai người thế nhưng là tuổi trẻ giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA cấp quán quân. Giá trị bản thân của bọn họ tự nhiên là cao hơn. Bọn hắn cũng tự nhiên là siêu cấp ngôi sao hy vọng. Cho nên, Doa là đối Lennon vô cùng có lòng tin. 1.600 vạn rất dễ dàng. Doa lập tức nói, Lennon a, Lennon tốt. Cái này nhưng là đương kim nước Anh giới bóng đá đường biên một thớt siêu cấp khoái mã. Mà lại hắn còn vô cùng tuổi trẻ. Coi trọng hắn đội bóng cũng không ít. Các ngươi coi trọng hắn, thật đúng là có ánh mắt, nếu như không phải chính cầu thủ tranh cãi muốn rời khỏi, ta là sẽ không đồng ý hắn rời đi. Ngươi thế nhưng là phải biết, hắn cùng chúng ta Leeds United còn có mấy năm hiệp ước đâu. Đúng thế, Doa là đem Lennon tâm tư nói cho Martin John, đồng thời cũng nói cho Martin John Lennon cùng Leeds United còn có nhiều năm. Doa ý tứ chính là hắn không sợ các ngươi Tottenham Hotspur tự mình tiếp xúc Lennon. Đến âm, để Lennon hướng câu lạc bộ tạo áp lực. Martin John nơi nào sẽ nghe không ra Doa trong lời nói thâm ý. Hắn lập tức nói, Doa tiên sinh, người yên tâm. Chúng ta Tottenham Hotspur câu lạc bộ hôm nay là mang theo lớn vô cùng thành ý lại tới đây. Chúng ta hy vọng là năm đó cùng ngươi thỏa đàm có quan hệ với Lennon vấn đề. Doa nhẹ gật đầu, hắn đối với Martin John thái độ rất hài lòng. Doa nói thẳng, vậy ngươi nói một chút đi. Các ngươi nguyện ý tốn hao bao nhiêu tiền? Đưa vào chúng ta Lennon đâu? Nghe được vấn đề này, Martin John hơi hơi trầm ngâm một chút. Bởi vì hắn biết, mình báo giá cùng Leeds United đội mở ra báo giá là chênh lệch rất lớn. Hắn thật là có chút xấu hổ. Bất quá, nhìn chằm chằm Doa hai mắt. Martin John còn nói ra, Doa tiên sinh, chúng ta là mang theo rất lớn thành ý tới. Người muốn tin tưởng chúng ta. Doa lại lần nữa trợn trắng mắt, bất đắc dĩ trợn nhìn Martin John một chút. Ý kia đã rất rõ ràng. Có việc nói thẳng, thiếu kéo con bê. Martin John mặt mo lại lần nữa đỏ lên. Hắn là ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra, Doa tiên sinh, chúng ta báo giá là 1.000 vạn bảng Anh. Nói xong lời này về sau, Martin John hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào Doa. Trong lòng là thấp thỏm không thôi. Doa sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Martin John là trong lòng máy động, ám đạo không tốt. Doa trực tiếp đứng dậy, nhàn nhạt nhìn Martin John một chút, sau đó nói thẳng, chúng ta xem chúng ta vẫn là không có nói tiếp cần thiết. Mã Đinh tiên sinh ngươi đi tốt, Lennon chúng ta quyết định bán ra cho Liverpool đội. Martin John chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa rất lớn. Martin John lo lắng nói, trong tiếng nói còn mang theo một chút lấy lòng. Ai, Doa tiên sinh, chúng ta nói lại, Doa gương mặt lạnh lùng, rất có điểm tức giận nói ra, cái này còn nói gì a? Ta thế nhưng là không nhìn thấy ngươi bất luận cái gì một điểm thành ý. Martin John lập tức nói, Doa tiên sinh, chúng ta thật là mang theo thành ý tới, xin ngươi tin tưởng chúng ta là thật phi thường có thành ý. Doa có chút bĩu môi một cái nói ra, 1.000 vạn chính là các ngươi thành ý. Như vậy thành ý của các ngươi không khỏi cũng quá giá rẻ chút đi. Martin John cũng là có chút xấu hổ. Cái này ra giá đúng là thấp chút. Martin John lập tức nói đến. Doa tiên sinh, nói chuyện làm ăn nha. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Chúng ta còn có thể nói lại. Doa ngẩng đầu liếc một cái Martin John. Sau đó nói, Martin A, nếu không phải ta nhìn ngươi vẫn là người tốt, ta liền trực tiếp phất tay áo từ rời đi. Martin John hơi sững sờ. Trong lòng là vô cùng xấu hổ. Lời nói này làm sao như thế khó chịu đâu. Martin John mắt thấy Doa biểu lộ có chút không tốt. Hắn nhìn chằm chằm Doa sắc mặt. Yếu ớt nói. Vậy ngươi xem 1.200 vạn thế nào? Doa hơi bĩu môi. Sau đó trực tiếp đứng lên. Lạnh nhạt nói. Ta nhìn. Ta vẫn là đi đi. Martin John trực tiếp giữ chặt lấy Doa cánh tay. Nói đến, đừng, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại nói một chút. Lại nói một chút, nhìn xem Martin John như thế. Doa nghĩ đến cái kia ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút ngạnh. Doa quay đầu nhìn Martin John một chút. Nói ra, ta nhìn ngươi là cho không ra cái gì tốt giá tiền. Tốt, hiện tại ta cứ nói đi 2.000 vạn. Người liền có thể đem Lennon mang đi. Martin John tựa như là bị dẫm tại cái đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên sợ hãi kêu lấy. Cái gì? 2.000 vạn bảng Anh? Doa tiên sinh, người không có nói đùa sao? Doa là cười ha ha nói ra. Đương nhiên là nói đùa. 1.800 vạn. Các người liền có thể dẫn hắn đi. Martin John chấn động trong lòng. Lập tức nói đến. Trước đó không phải nói 1.600 vạn sao? Làm sao lại 1.800 vạn đâu rồi? Doa cười ha ha nói đến. Vậy thì tốt, liền 1.600 vạn. Quyết định như vậy đi. Zát, Martin John trợn mắt hốc mồm. Hắn lại bị Doa cái này thanh niên cho xáo lộ. Giảo hoạt thật to giảo hoạt. Martin John nhìn chằm chằm Doa ánh mắt chính là có chút lạnh. Tiểu tử này quả nhiên gian xảo. Khó trách hắn có thể dẫn đầu một chi tuổi trẻ đội ngũ đoạt giải quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.